mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Ký, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159 thiện cùng ác. Xong, kiểm tra xong chung quanh hết thảy. Biệt thân click mở trò chơi giao diện. Trạm kiểm soát thời gian đã tiến hành 2 tiếng rưỡi. Việt thân đương nhiên không tin đây là trò chơi bắc hoặc là trò chơi hậu trường đăng nhập nhân số. Quá nhiều tạo thành tạp đốn. Giám thị viên tài khoản hẳn là không có như vậy rác rưởi. Việt thân mở ra đệ nhất trang. Mặt trên tạp một chương giấy là chữ nổi viết. Cuối cùng còn có thuộc về chính mình độc đáo ký tên. Mở ra cuối cùng một tờ. Theo lời, Việt thân xem nhẹ phía trước bút ký. Trực tiếp mở ra cuối cùng một tờ. Tin tưởng ngươi đã thấy mất đi thời gian. Nói ngắn gọn, ngươi là cái trinh thám. Hiện tại là cái địa phược linh. Thi thể ở lầu một đại sành. Ngươi sinh thời chịu người ủy thác ở điều tra tam khởi mất tích án. Ủy thác người là phía dưới hung thủ. 2 nam 1 nữ. Bọn họ ở về nhà trên đường bị một nhà khí quan buôn bán bệnh viện bắt đi. Bệnh viện cùng loại với ngươi trải qua quá cô nhi viện. Bất quá lại có chút không giống nhau, bởi vì bọn họ không phải chăn nuôi hơn nữa săn bắt. Săn bắt người xấu, quán triệt dùng người xấu cứu người tốt thượng đế chủ nghĩa lý niệm. Này đó lược tình, bởi vì không quan trọng, ngươi chỉ cần biết hung thủ là mất tích giả thân thuộc. Cũng là ủy thác người, cách vách phòng có cái nữ thi cùng mất trí nhớ địa phược linh. Chu Lan Tú. Gác mái có cái nam thi cùng được lựa chọn tính mất trí nhớ chứng địa phược linh. Tần Ngô, lầu một phòng tối có cái bị ngũ mã phanh thây thi thể cùng ngũ mã phanh thây địa phược linh. Trang Khâm Vĩ, cái này không có mất trí nhớ. Cái này xem như bệnh viện người trung gian. Trước hai cái tạo thành mất trí nhớ nguyên nhân là trước khi chết phần đầu bị thương nặng. Ba người là bạn tốt, thân thể có tật xấu. Đều yêu cầu khí quan nhổ chồng chính là mất tích ba người khí quan, đương nhiên này không quan trọng là người kế tiếp phải làm sự, địa phược linh cảm xúc kích động đến hỏng mất sẽ làm cho ngươi trở lại lúc ban đầu nguyên điểm mà. Giải quyết địa phược linh biện pháp chính là báo cho chân tướng, báo cho hiện thực, đã thử qua, bằng 4 cái tiền xu, trung gian ký lục thiếu hụt. Việt thân tin tưởng hỏng mất mặt sau chính mình hẳn là còn tưởng viết thứ gì tới cảnh kỳ chính mình. Cuối cùng chỉ có qua loa mà viết xuống 4 cái tiền xu thời gian. Việt thân trong đầu nháy mắt sàng chọn ra nếu ở khẩn cấp thời điểm. Chính mình sẽ lưu lại cái dạng gì tin tức. 4 cái hẳn là đại biểu 4 cái địa phược linh. Giải quyết địa phược linh cơ bản nhất biện pháp chính mình viết đã thử qua. Kia hơn nữa tiền xu. Đó có phải hay không đang nói hàm khẩu tiền? Hàm khẩu tiền lại xưng hàm khẩu hoặc là cơm hàm, chỉ chính là cấp người chết trong miệng hàm vật tập tục. Trong lịch sử khẩu hàm nhiều lấy ngọc, kim, châu là chủ, quan to các quý tộc trên cơ bản sử dụng ngọc phê. Ngọc phê có, sinh cho rằng bội, chết cho rằng hàm cách nói. Sách cổ chung có rất nhiều về hàm khẩu ghi lại, tỉ như lễ ký tạp ký hạ. Đạc khăn lấy cơ mà ni ở bao trùm thi thể khăn che mặt ngăn trở miệng địa phương khai cái động. Hậu Hán thư lễ nghi trí, đăng hà, cơm hàm châu ngọc như lễ. Này đó ghi lại đại thể ý tứ là làm người chết trong miệng tắc đáng giá đồ vật mới có thể thuận lợi. Mà vượt qua Minh Hà, mình trên sông có thuyền, cũng liền tất có chuyên môn phụ trách đưa đò chu tử. Vòng linh qua sông. Đương nhiên cũng nên giống người gian giống nhau, phải cho qua đường phí. Đương nhiên, nơi này là trả tiền cấp chu tử, không trả tiền rất có thể đã chịu chu tử chỉ trích. Thậm chí vô pháp qua sông, lại trở về tìm con cháu phiền toái. Vong linh khẩu hàm tiền chính là phó cấp Minh Hà chu tử thuyền phí. Dù đãng ở nhân gian địa phược linh bị cho biết tử vong sau nếu như vẫn bồi hồi tại chỗ. Là bởi vì bọn họ không có thuyền phí, này cũng chính là chính mình vì cái gì lưu lại 4 cái tiền xu tin tức. Nếu chính mình nhắc tới 4 cái tiền xu, kia nơi này nhất định có tiền xu, chính mình yêu cầu trên mặt đất trói linh hỏng mất trước tìm được chúng nó. Đem chúng nó nhét vào thi thể trong miệng, Việt thân chính kế hoạch một người đi tìm tiền xu, phía sau nữ nhân xuất hiện. Ngươi là ai? Nơi này là chỗ nào? Ngươi đang làm gì? Việt thân quay đầu lại, thấp kém hát chính trang, xa hoa trang sức, chỉ liếc mắt một cái nàng liền biết nữ nhân này là vở nâng lên đến mất trí nhớ địa phược linh. Chu Lan Tú, không cho đối phương làm quá nhiều giải thích, rốt cuộc đúng giờ gian tới xem, chính mình đã mất trí nhớ trọng đương rất nhiều lần, nơi này địa phược linh thực dễ dàng liền sẽ hỏng mất. Việt thân hướng đối phương cười cười, đừng hỏi, cũng không cần nghĩ nhiều, tin tưởng ta sẽ mang các ngươi rời đi, lục soát cách vách thất cũng lục soát các mái cùng lầu một. Việt thân mang theo hai cái mất trí nhớ địa phược linh vẫn chưa phát hiện notebook chung nhắc tới. Quá tiền xu, kia kế tiếp cũng chỉ dư lại phòng tối, ở mặt tường gõ sờ soạng, Tần Ngô đi theo phía sau tò mò hỏi, ngươi đang tìm cái gì? Này mặt sau là trống không? Nơi này có một cái phòng tối, Việt thân bớt thời giờ trở về một câu. Ngươi như thế nào biết nơi này có phòng tối? Conan càng nói cho ta, mất trí nhớ phía trước ký ức Tần Ngô. Chu Lan Tú, ngoặc kép chấm hỏi, đó là ai? Việt thân ngữ khí bình đạm, ta thân thích, thấy Việt thân vẫn luôn không tìm được mở ra phòng tối cơ quan. Tần Ngô đề ra một câu, ngươi có thể thử xem sàn nhà. Phim truyền hình cơ quan giống nhau sẽ giấu ở sàn nhà phía dưới, nghe vậy. Việt thân căn cứ Tần Ngô cung cấp manh mối tìm được rồi cơ quan. Việt thân quay đầu lại khen ngợi một câu. Làm không tồi, trên vách tường gì? Việt thân tìm được rồi khâu lại thành, hoàn chỉnh thi thể trang khâm vĩ. Cùng trên người có khâu lại ấn ký hôn mê bất tỉnh địa phược linh. Tần Ngô trương đại miệng khiếp sợ nói. Ta thiên a! Đây là Trang Khâm Vĩ. Hắn như thế nào thành cái dạng này? Trang Khâm Vĩ thân thể lòa lồ bộ vị tất cả đều bị đính thư châm kẹp giấy đường thượng. Nhan sắc chỉnh màu xám trắng. Hai người kết hợp, bộ dáng thoạt nhìn đã quỷ dị lại khủng bố. Chu Lan Tú nhịn không được nôn một tiếng. Hắn đã chết sao? Tần Ngô chậm rãi tới gần Chu Lan Tú. Hắn đáp lại nói, hẳn là đi. Kia có người biến thành cái dạng này còn có thể sống sót, vừa dứt lời. Trang Khâm Vĩ liền nâng lên tay che lại chính mình khâu lại cũng không hoàn mỹ cổ. Ngô, khụ khụ, ngoa kép chấm than. Hai người dựa đến càng khẩn, sợ tới mức có chút không biết làm sao. Hắn sống, một cái thân thể bị khâu lại thành này phúc quỷ bộ dáng người còn khả năng sống sót. Trừ phi... Hai người tầm mắt đầu hướng hắn bên người thây khô, mặt trên có cùng khoản khâu lại ngân. Chu Lan Tú kéo kéo Tần Ngô ống tay áo. Ngươi xem hắn cùng bên cạnh cái kia có phải hay không? Rất giống, ta cảm thấy không phải rất giống. Là giống nhau như đúc. Việt thân một bên ở trong phòng tìm tiền xu một bên quay đầu lại nhìn hai. Người liếc mắt một cái. Phản ứng lại đây. Hai người, ngoặc kép chấm hỏi. Mới vừa tỉnh táo lại vẻ mặt mộng bức Trang Khâm Vĩ. Cái gì? Việt thân đoạt ở hai người trả lời trước hỏi. Ta ý tứ là các ngươi tìm được tiền xu sao? Trang Khâm Vĩ ngơ ngác nói. Ta công văn trong bao có. Buổi sáng ăn bánh quẩy dư lại, mặt đất tìm tòi hoàn thành. Việt thân đem bên chân công văn bao mở ra. Toàn bộ ngã trên mặt đất. Xôn xao, tiền xu một quả tiếp theo một quả rơi xuống. Phát ra thanh thúy thanh âm ni tổng cộng 4 cái. Trang Khâm Vĩ đem tầm mắt đặt ở hai người người quen trên người. Hắn dư vị lại đây. Các ngươi hai cái như thế nào ở chỗ này? Hai người vừa tỉnh lại đây đã bị Việt thân yêu cầu tìm kiếm tiền xu. Cái gì cũng chưa giải thích. Tự nhiên cái gì cũng không biết. Chu Lan Tú, người nhận thức ta sao? Tần Ngô. Chúng ta đi theo nàng tới, Trang Khâm Vĩ cảm giác có chút không thể hiểu được. Ngoặc kép, có ý tứ gì? Các ngươi một cái mất trí nhớ, một cái không biết. Việt thân đối thượng ba người tầm mắt, bình tĩnh, đem thi thể dọn đến bên ngoài đại sảnh. Ta có thể miễn phí cho các ngươi nói chuyện xưa, 4 cổ thi thể xếp thành một loạt. Ngực bụng giải phẫu ngân Việt thân cũng dùng dư lại đính thư châm khâu lại hảo. Nàng theo thứ tự đem tiền xu để vào thi thể trong miệng. Theo sau 4 người quanh thân phiếm bạch quang tiêu tán ở trong không khí. Trở lại trò chơi đăng nhập khẩu. Biệt thân được đến 4 câu cảm ơn, cũng được đến trinh thám ký ức. Cùng biệt thân suy đoán không sai biệt lắm. Trinh thám từ nhỏ liền rất si mê phá án tiểu thuyết. Trinh thám sau khi lớn lên chính mình liền khai một nhà trinh thám văn phòng. Tuy rằng không có gì đại án, mỗi ngày bị ủy thác không phải chảo yêu đương vụng trộm gian chính là tìm miêu tìm cầu. Thẳng đến nàng bị người ủy thác điều tra cùng nhau hư hư thực thực mưu sát án mất tích án. Người bị hại người nhà ủy thác tìm kiếm chính mình thân nhân tử vong chân tướng. Dựa vào chính mình nhân mạch, nàng bắt được thi kiểm báo cáo. Lật xem hướng kỳ cục cảnh sát bên trong hồ sơ. Nàng tìm được rồi tam phân lẫn nhau chi gian có liên hệ ngoài ý muốn tử vong án. Mất tích lộ tuyến có liên quan, cá nước ngọt trứng, đều là người xấu, ủy thác người thập phần quan tâm điều tra tiến độ. Trinh thám đem cũng không hoàn toàn tư liệu giao cho ủy thác người. Lúc sau hắn đem trinh thám gọi vào dã ngoại hoang phế tiểu trong phòng. Trinh thám tới vãn, vẫn chưa thấy ba người tử vong quá trình. Trinh thám sợ hãi, ủy thác nhân thủ cầm người bị hại khí quan, biểu tình đen tối, oan có đầu nợ có chủ, ta chỉ cần bọn họ đền mạng, ngươi giúp ta, cho nên chỉ cần ngươi bảo đảm ngươi sẽ không đem hôm nay việc này nói ra đi ta liền thả ngươi đi. Đem việc này lặn ở trong bụng, trinh thám không có đồng ý ủy thác người yêu cầu. Nàng kiên định trong lòng chính nghĩa. Ủy thác người sợ hãi nàng sau khi rời khỏi đây sẽ hủy hoại chính mình sinh hoạt. Ở trinh thám, xoay người kia trong nháy mắt, ủy thác người bỏ đi bên hông dây lưng, lạc chết nàng, lúc sau hắn thiêu hủy trinh thám notebook chung ký lục chính mình tin tức. Để ngừa thi thể bị phát hiện sau chính mình muốn đi ngồi tù. Thực đáng tiếc, một năm lại một năm nữa, không có người đến nơi đây cũng không có người phát hiện 4 cổ thi thể. Địa phược linh ngủ say, bồi hồi, hỏng mất, mãi cho đến Việt thân đã đến, bình thường trạm kiểm soát, thiện cùng ác, thỉnh đưa vào thông quan yêu cầu, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Việt thân nghĩ nghĩ, đưa vào thông quan yêu cầu, phóng thích, từ khoang trò chơi ra tới, Việt thân cái mũi đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị ngón cái đại người ôm lấy. Là Bê tiên sinh, hắn ở Việt thân cái mũi thượng khóc cực thương tâm ni ô ô ô. Người đã về rồi, Việt thân nhìn liếc mắt một cái phía sau Bê tiên sinh lại nhìn liếc mắt một cái đi theo Bê tiên. Sinh phía sau thần anh, hỏi, hắn làm sao vậy, thần anh mắt trợn trắng. Hắn ý thức đi theo ngươi trước thế giới. Hắn xem xong rồi tiền căn hậu quả, sau đó chính là ngươi trở về cái dạng này. Việt thân vê khởi Bê tiên sinh sau cổ, ngươi cùng ta đi trước thế giới. Thiện cùng ác, Bê tiên sinh từ trong túi móc ra khăn tay nhỏ, xoa xoa nước mắt, ân, quá đáng thương, ngươi thật sự quá đáng thương, Việt thân. Ngoặc kép, kia không phải ta, là trinh thám ni ta biết, hắn tủng tủng cái mũi. Khăn tay ô uế sau, hắn kéo Việt thân ống tay áo, vẫn là hảo đáng thương Nga. Cho nên sau lại ta quyết định giúp ngươi cùng trinh thám ni, giúp chúng ta cái gì? Giúp các ngươi giữ lại thi thể tin tức Việt thân. Ngoặc kép, đây là ngươi dùng ta ống tay áo sát cái mũi lý do. Liền tính là ngươi giúp ta giữ lại thi thể tin tức ngươi cũng không thể làm như vậy bá. Quá phận, tác giả có lời muốn nói. Việt thân. Thiện cùng ác giới hạn trước nay đều không phải cướp đoạt sinh mệnh chuẩn tắc cùng quyền lực. Hết chương.